Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, tấn công Sư Minh Tông. Hàn Phong xuất hiện tại Thiên Xà Phủ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Lâm Tiên bây giờ chờ ở đại điện ở trong. Hai người ngồi đối diện, trên bàn bày đặt nước trà. Thanh Lân ngoan ngoãn ngồi ở Mỹ Đỗ Toa phía sau. Một bên có hầu gái cung kính phục dịch. Theo Hàn Phong xuất hiện, Lâm Tiên đã nhận ra này một vệt không gian rung động. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương theo Lâm Tiên ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy Hàn Phong. Hiếm thấy người nào đó còn có thể nhớ lại nhìn ta. Nữ Vương đại nhân hừ nhẹ nói. Hai tay không cảm thấy đặt ở nơi bụng. Làm sao sẽ quên ta Nữ Vương đại nhân đâu. Hàn Phong khá cao đi. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Một bên Thanh Lân ôm lấy Hàn Phong đùi. Hoan hô nhảy nhót nói. Ba ba, Thanh Lân rất nhớ ngươi. Hàn Phong một cái tay khác đem Thanh Lân bế lên. Cười nói. Đương nhiên, còn có chúng ta tiểu Thanh Lân. Nữ hài cười đúng là rất vui vẻ. Hàn Phong tay trái ôm Thanh Lân. Tay phải ôm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đối với Nữ Vương đại nhân nói. Đến thời điểm ta đi tới Trung Châu sẽ mang theo Lâm Tiên đi. Ta dự định trước lúc ly khai, giúp ngươi bình định tất cả chướng ngại, cho ngươi trở thành Tây Bắc Đại Lục duy nhất nữ vương. Tại sao không thể là bản vương? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương màu vàng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Hàn Phong. Đối với hắn chất vấn, lẽ nào bản vương sẽ là của ngươi liên lụy sao? Sao lại thế? Hàn Phong an ủi, ngươi mang theo con của chúng ta. Trung Châu ta có rất nhiều nhân quả cần thanh toán. Nhất định nguy cơ trùng trùng. Ta ở Tây Bắc Đại Lục có một bán thánh cảnh giới chính là thủ hạ. Thêm vào ta đưa cho ngươi bộ kia thiên yêu khôi. Đầy đủ hộ ngươi chu toàn. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương con ngươi vẫn nhìn mình chằm chằm. Hàn Phong cam kết. Ta ở trước đây không lâu luyện chế được một viên cửu phẩm đan dược. Chờ ta trở lại Tây Bắc Đại Lục. Sẽ mang theo thất sắc. Không, cửu sắc xà thần đan tới gặp các ngươi. Bất luận là ngươi, hay là chúng ta hài tử, ta đều sẽ làm các ngươi trở thành cửu thải thôn thiên mãng. Theo ta đi tới đại lục đỉnh điểm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu như ngươi dám cô phụ bản vương nhất định đưa ngươi nuốt sống. Hàn Phong cười khẽ, thả ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đem Thanh Lân để dưới đất, ngồi xổm ở trước người của nàng nói rằng. Thanh Lân cũng phải ngoan ngoãn đi theo bên người của mẹ. Đến thời điểm chờ ta trở lại, sẽ mang theo có thể trợ giúp ngươi trở thành viễn cổ thiên xà đan dược. Ba ba không thể nhiều. Theo Thanh Lân một hồi sao? Nữ hài có chút oan ức. Hàn Phong đều là không tại người một bên. So với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng vẫn là càng yêu thích mang theo nàng rời đi xóm nghèo Hàn Phong. Hàn Phong vuốt đầu nàng. Ôn nhu nói, Thanh Lân phải ngoan, chờ đến Trung Châu sau khi, ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Ừ, Thanh Lân cúi cái đầu nhỏ, nước mắt từ viền mắt nhỏ xuống. Hàn Phong đứng lên, hắn cũng không phải rất hội an ủi người. Nhưng hắn xác thực không có quá nhiều thời gian bồi tiếp Thanh Lân. Hắn ở Tây Bắc Đại Lục sẽ không dừng lại quá lâu. Trước đó, hắn phải đem hết thảy đều bố cục tốt. Hàn Phong đối với Lâm Tiên nói rằng, triệu tập thiên xà phủ cường giả, ta mang bọn ngươi diệt Sư Minh Tông. Hàn Phong kỳ thực có thể thu phục Sư Minh Tông, nhưng hắn cần lập uy, nhờ vào đó để cho mình tên gọi vang vọng Tây Bắc Đại Lục. Dựa vào chém giết sư ngày danh tiếng, để hắn ở Tây Bắc Đại Lục thành lập một thực lực. Tên là Thiên Đình, cái thế lực này bản thân gọi là gì cũng không ảnh hưởng. Chỉ có điều Hàn Phong cảm thấy so với Tiêu Viêm tại Trung Châu thành lập Thiên Phủ Liên Minh. Không nghi ngờ chút nào Thiên Đình tên càng thêm thô bạo. Đều là Thiên Xà Phủ. Già Nam Học Viện nhóm thế lực cũng sẽ là Thiên Đình dưới trướng phụ thuộc thế lực. Cho tới nói Thiên Linh các cùng Độc Thần Điện. Đến thời điểm liền nhìn bầu trời Linh Điện sau lưng đến tột cùng là cái gì thế lực. Độc Thần Điện cũng không phải dùng lo lắng. Có U Minh ở. Này một thế lực nhất định thần phục ở Hàn Phong dưới trướng. Tốt, Lâm Tiên gật gật đầu. Đối với Sư Minh Tông nàng tự nhiên không sợ. Coi như không có Hàn Phong, nàng cũng có thể dẫn người đem diệt. Đơn giản trả giá thật lớn to lớn tiểu thôi. Nàng cùng sư ngày đều là bát tinh đấu tôn. Thế nhưng làm hóa xà hậu duệ, nắm trong tay của nàng công pháp đấu kỹ mạnh hơn xa sư ngày. Giết hắn cũng không cần trả giá quá to lớn đánh đổi. Rất nhanh, Lâm Tiên liền đem thiên xà phủ cường giả toàn bộ triệu tập lại đây. Hàn Phong vạch ra một đấu tôn lưu hắn lại nhưng là mang theo những người còn lại cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đồng thời đi trước Sư Minh Tông. Thiên xà phủ có không gian trùng động. Tuy rằng không phải thẳng tới Sư Minh Tông, nhưng không gian trùng động cũng là rất lớn trình độ rút ngắn người đi đường thời gian. Làm Hàn Phong mang theo thiên xà phủ các cường giả đến Sư Minh Tông chỗ ở Thiên Sư Đế Quốc Biên quan ngoài thành thời khắc. Trên tường thành từ lâu xuất hiện đông đảo Sư Minh Tông cường giả, mang theo đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên xà phủ muốn tiến công Sư Minh Tông tin tức từ lâu truyền tới. Trên tường thành, một đạo thân hình cường tráng trung niên đại hán hô: Lâm Tiên, ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến ta Sư Minh Tông, chẳng lẽ là đến phụng dưỡng bản tông chủ hay sao? Gánh một thanh màu vàng đại đao, ánh mắt hiện ra dị dạng hừng hực, nhìn chòng chọc vào Hàn Phong bên cạnh Lâm Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cười to tiếng, ẩn chứa một luồng bá đạo, ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Nghe được đạo kia vang vọng ở trong thiên địa bá đạo cười to, Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt cười gan, nhìn bầu trời xa xa trên cái kia lần lượt từng bóng người. Bình thản thanh âm của nhưng chưa bởi vì cục diện bây giờ mà trở nên có nửa điểm gợn sóng. Sắp chết người thôi, không cần cùng với nhiều lời. Trực tiếp giết chính là. Hàn Phong bọn họ này đến chính là vì diệt Sư Minh Tông, mà không phải diệt Thiên Sư Đế Quốc. Vì vậy vẫn chưa đại quân áp cảnh, để lại một đấu tôn trông coi đại bản doanh sau khi đem hết thảy cường giả cũng mang tới. Bản tọa Hàn Phong, sư ngày trước đến lãnh cái chết. Hàn Phong một bước bước ra, bên cạnh ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập, lạnh giọng nói rằng: Sư Thiên Nhất ngớ ra. Hàn Phong, hắn đúng là chưa từng nghe tới cái này tục danh, thế nhưng nhận biết được Hàn Phong ngũ tinh đấu tôn khí tức, trong mắt lóe ra một vệt châm chọc, trực tiếp gánh cái kia màu vàng đại đao đi ra. Ngươi là người nào? Bản tông chủ thủ hạ không chém hạng người vô danh. Sư ngày nói rằng, Hàn Phong bóng người lóe lên. Ở lực lượng linh hồn gia trì dưới, hắn lực lượng không gian trình độ cực cao, trong chớp mắt xuất hiện tại sư ngày bên cạnh. Lòng bàn tay quay về sư ngày mạnh mẽ chém xuống. Sư trời mặc dù khiếp sợ Hàn Phong đối với lực lượng không gian khống chế, nhưng nhìn đến Hàn Phong bất cần không sử dụng đấu kỹ, vẻn vẹn lòng bàn tay bao trùm đấu khí đối với hắn chém xuống, sư thiên nhãn bên trong không khỏi né qua một vệt châm chọc, vung lên trong tay màu vàng đại đao bổ tới. Bên trên đấu khí vận chuyển, hóa thành màu vàng ánh đao, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hàn Phong nhìn như bất cẩn, nhưng sư ngày nhưng không có bất cẩn. Sử dụng đấu kỹ, làm Hàn Phong lòng bàn tay cùng màu vàng đại đao đụng vào ở cùng nhau thời khắc, cái kia màu vàng ánh đao trực tiếp bị áp chế trở lại. Hàn Phong thiên giai trung cấp đấu kỹ, vạn vật phong cấm, không hề có điểm báo trước phát huy ra. Không có một chút nào điểm báo. Hàn Phong một trưởng vỗ ở màu vàng trên đại đao, đem đánh về một bên. Một roi chân lắc tại sư ngày trên lồng ngực. Sư ngày thậm chí không có phản kháng, liền một điểm động tác đều không có. Hắn mất đi năng lực cảm nhận đồng thời, còn mất đi năng lực hoạt động. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ ngũ cảm phong ấn, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.